Chương 115, thần kỳ thứ 6 người. Trên trận tiếp tục tranh tài, Kuzoko phát huy hắn chuyền bóng cùng tiến công, bất quá hắn chuyền bóng bình thường đều là trợ giúp ba cái năm nhất. Sau cùng trận đấu kết thúc, 40-20 là năm nhất chiến thắng. Trận đấu kết thúc sau khi, Zico S đã lúc đầu muốn tìm Kuzoko, nhưng kết quả tìm không thấy người. Người đâu? Zico S đã không khỏi lên tiếng nói. Ta đi, người đi chỗ nào? Tại gã cả ghệ mì chỉ chớp mắt liền nhìn không thấy củ rồ cổ, không khỏi quá sợ hãi, quá quỷ dị đi. Cái này tạp chí là ai? Cô gắn nhặt lên trên ghế một bản tạp chí, không khỏi nghi ngờ nói. Tạp chí trang bịa tên vì là thế hệ kỳ tích, đây là tệ củ trung học tạp chí đưa tin A, là củ rồ cổ lưu lại A gì cổ S đã cùng hì ủ gã cùng ý dù kỳ sùn hướng lên, gì cổ S đã trước một bước quăng ra tạp chí. Hì, huấn luyện ngươi muốn làm gì? Zico S đã bắt đầu trở mình tạp chí, khuôn mặt chấn kinh nhìn qua trên tạp chí nội dung. Mọi người cũng là đụng lên khuôn mặt đến, phát hiện nội dung cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tạp chí logo chỉ có ngắn ngủi một đoạn nội dung, không có chút nào hình ảnh. Báo trên đường nội dung, Kuzoko Tetsu 17, mùng 2 bắt đầu tiến vào tệ cũ trung học, đệ nhất trời tiến vào trường học liền thu hoạch được một quân vị đưa, mùng 2 thời kỳ. Kuzoko Tetsu bắt đầu ở quốc trung trận đấu đẩy mạnh lấy, tính áp đảo thực lực hiện ra ở trước mắt người đời, bởi vì mỗi lần trận đấu bề ngoài hiện thực lực cơ hồ muốn áp đảo thế hệ kỳ tích phía trên, tính áp đảo thực lực đạt được một cái xưng hô, thần kỳ thứ 6 người mọi người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Kuzoko giới thiệu, hẳn là cũng chỉ có cái này một đoạn nội dung, nhưng liền ngắn ngủi này một đoạn nội dung. Mọi người sắc mặt đều thuộc về ngốc nhược McDonald's cửa hàng ăn nhanh tải gạ cả ghệ mì trong lòng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn nghĩ không ra cùng hắn quyết đấu là thế hệ kỳ tích mạnh nhất tồn tại. Cả ghệ mì đi tới tiến vào cửa hàng ăn nhanh mua chút hẻm bật ăn mua trước hảo hắn bảo. Cả ghệ mì tìm chỗ ngồi xuống tới uống đồ uống. Cả ghệ mì phun đứng lên, quay người nhìn xem ngồi. Tại đối diện cụ dầu cổ, cả ghệ mì phát run thất thanh nói, ta đi, ngươi lù cờ na ho tới. Là ta ngồi trước ở chỗ này, sau đó ngươi mới tới, cũng là đơn giản như vậy. Kuzoko nhàn nhạt uống vào đồ uống, hai tròng mắt vẫn là yên tĩnh như chỉ thủy. Thật sự là, như thế cường đại người vờ ơ y ma có thể khống chế tồn tại cảm giác. Các lệ mỉ sáng ngời có thần nhìn qua Kuzoko Tetsu, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Dù sao Kuzoko giống như thoáng hiện một dạng, các lệ mỉ còn tưởng rằng xuất hiện trước mặt quỷ. Hừ. Nếu ta rất không muốn để cho người khác cảm thấy hai chúng ta quan hệ tốt bao nhiêu. Kuzoko nhàn nhạt khe nói. Ta đi, người cao y tên na y cả ghệ mì sắc mặt phiền muộn, gia hỏa này nhất định không đem hắn để vào mắt, nhưng đối phương gia hỏa này thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Tiếp được, cho ngươi. Cả ghệ mì đem hẻm bật ném cho Kuzoko, Kuzoko vô ý thức tiếp được, tại gã cả ghệ mì sắc mặt mừng như điên nói, ta đối với cầu kỹ yếu người không có hứng thú. Bất quá, ngươi thực lực ta tán thành, ngươi là thế hệ kỳ tích mạnh nhất một cái đi, nói một chút đi, bọn họ thực lực đến như thế nào? Thầy cái thuyết pháp đi, ta hiện tại giống như bọn họ đánh nhau lời nói sẽ là ai ma nhờ hơn một chu tờ cả ghệ mì ôm không phải mỗi một cá nhân cũng là cụ rổ cổ ý nghĩ. Đối với mạnh nhất xưng hô thế này, cụ rổ cổ cũng không có quá mức để ý, sắc mặt thản nhiên nói, bọn họ thực lực rất mạnh, nếu như bọn họ đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi ngay lập tức sẽ thua, ngươi bị miểu sát là rất bình thường sự tình. Các lệ mỉ sắc mặt tức giận, ngươi không thể thay cái tốt đi một chút thuyết pháp tha trên đường. Kuzoko cùng cả lệ mỉ sóng vai lấy đi, vẫn như cũ thản nhiên nói, bọn họ 5 người là chân chính thiên tài, lại thêm bọn họ năm nay phân biệt tiến vào khác biệt bóng cường hào trường học, cho nên chỉ có một người leo lên này mạnh nhất chi vị. Kuzoko nói mạnh nhất chi vị, sắc mặt một tia biến hóa cũng không có. Chỉ là tiểu tiểu Nhật Bản thôi, cái này thế giới thế nhưng là rất lớn, thay lời khác bên trên, thế hệ kỳ tích mặc dù là thiên tài, nhưng thiên tài cũng chỉ có thể xem như thiên tài, trong lòng của hắn duy nhất mục tiêu là thế giới đệ nhất củ rổ cổ trong trí nhớ, liền nguyên tắc phiên ngoại đằng sau xuất hiện Mỹ quốc đội, tuy nhiên trí nhớ không rõ, nhưng hắn biết Mỹ quốc đội cơ hồ từng cái cũng là thế hệ kỳ tích đẳng cấp. Ta quyết định, củ rổ cổ, ta muốn đem bọn họ toàn bộ đánh bại. Sau đó đánh bại ngươi, lại sau đó trở thành Nhật Bản đệ nhất. Các lệ mì sắc mặt cuồng vọng, kiên định, tự tin. Kuzoko khỏe miệng cô tuyến miết lên, thản nhiên nói, ta cảm thấy là không thể nào. Vì cả ghệ mì sắc mặt lần nữa tức giận. Ta thừa nhận ngươi có tiềm lực, vẹn vẹn liền từ tiềm lực mà nói, có lẽ ngươi không thua thế hệ kỳ tích, nhưng bây giờ thực lực yếu ngươi, chỉ là vướng bận tồn tại. Cù dồ cổ xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói. Có bản lĩnh truy nhìn lại xem đi tại gã cả ghệ mì đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt không ngừng biến ảo, sau cùng đôi mắt bốc cháy lên hỏa diễm, cù dồ cổ nói hắn không được. Hắn hết lần này tới lần khác muốn chứng minh chính mình có thể đánh bại cụ rổ cổ cùng thế hệ kỳ tích 5 người. Ngoài trường học sân bóng rổ, đã ban đêm, một đạo thân ảnh tại trên sân bóng không ngừng di động tới. Nhảy đầu, quay người, di động, lên rổ, bỏ rổ, ngửa ra sau, tay phanh cái này cá nhân một khắc liên tục luyện tập, chính là H767 tử tệ xua lúc này trong lòng của hắn chỉ có bình tĩnh. Loại này ban đêm huấn luyện đối với hắn tới nói chỉ là bình thường sự tình, bởi vì hắn biết mình thân thể tố chất không song những nghịch thiên động tác. Duy nhất để cho củ rổ cổ khó chịu cũng là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cho củ rổ cổ cảm giác là hệ thống xem tâm tình. Thế hệ kỳ tích, Nhật Bản thứ nhất, cái gì bóng dáng, cái gì đồng đội, đều không trọng yếu. Vành củ rổ cổ bất thình lình từ đường ném bóng vọt lên, tay phải giơ lên tại bầu trời bên trong không ngừng lướt đi. Nếu có người nhìn thấy lời nói nhất định sẽ rung động thật sâu, khoảng cách gần xem củ rổ cô động tác quả thực là một loại hưởng thụ, đáng tiếc chỉ có củ rổ cô một cá nhân củ rổ cô này thời không bên trong lướt đi, bóng dơ lên phía sau lại duỗi ra, hai chân hơi hơi câu lên, thân thể hơi hơi phía bên phải, hoàn thành vô cùng, hồn nhiên thiên thành động tác tại củ rổ cô trên thân biểu hiện. Ra ngoài, âm âm vòng rổ mạng như làn đện vào sóng lớn biển động không ngừng nhấp nô. Vòng rổ chi chi không ngừng lắc lư di thở rào lại nã đủ ném rổ ta muốn làm, cũng là đem tất cả mọi người đánh bại, trèo lên trên thế giới đệ nhất thần đàn. Cù rổ cổ xoay người bước đi, chỉ để lại một khỏa đã san bằng bóng trên mặt đất trên bảng rổ cộc cộc cộc nhảy lên lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.